Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739, chương 740, ngốc đến đáng sợ. Nhân thủ vui vẻ một hồi lâu, lúc này mới tỉnh táo lại. Ân, được rồi, ta còn muốn trước báo thù, đem toàn bộ các ngươi đều ăn hết đi. Nó nhìn An Lâm đám người, hắc cười hắc hắc, tinh hai mắt màu đỏ xuất hiện một cái giỏ một xích đôi câu ngọc. Nhìn phía trong hư không, trước đó, trước tiên đem nhất cản trở giải quyết rồi a. Bạch Lăng thân ảnh bị nào đó cổ không gian rung động ép đi ra. Nàng biến sắc, hai tay cuốn kết ấn gian, thân thể lần nữa rất nhanh biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tam Thánh Quỷ Thần đã vọt tới trước mặt nàng, song kiếm hóa thành trận trận tàn ảnh, chém ra từng đạo hủy thiên diệt địa kiếm quang. Thật nhanh, Bạch Lăng trong bụng kinh hãi, sử dụng siêu tuyệt thân pháp không ngừng tránh né nhân thủ kiếm quang công kích. Nàng mặc dù không là hợp đạo cảnh, thế nhưng cũng đạt tới phản hư hậu kỳ trình tự. Hơn nữa đi còn là tin hơi thở internet, số liệu chân lý cùng thôi diễn tính toán một đạo. Đối với nhân thủ sao đơn giản đem phản hư đại năng chém thành mảnh vụn công kích, vẫn có thể bằng vào tinh diệu tính toán cùng thôi diễn tiến hành đúng lúc tránh né. Tô Văn Quân cùng Long Quỳ xông tới, muốn trợ giúp. Tam Thánh Quỷ Thần mặt khác lưỡng cánh tay hướng về phía trên không vung lên, vô số hỏa diễm hóa thành đầy trời mưa kiếm hướng hai người kia phi đâm đi. Long Lân hai cánh tay đã ở cùng thời khắc đó đưa về phía Bạch Lăng, vô số xương trắng phi long cùng thần thủy phi long phun ra, hướng Bạch Lăng cắn xé đi. Bạch Lăng áp lực chợt tăng, rất nhanh liền rơi xuống hoàn cảnh xấu. An Lâm thấy thế có chút gấp, đưa mắt nhìn sang một bên khác, hô lớn: các ngươi chính ở chỗ này ngốc đứng làm cái gì? Cùng tiến lên a, một cái đầu óc là xỏa bức quái vật có gì phải sợ? Làm phản hư kỳ đại năng uy nghiêm ni, nhanh lên qua đây thay ta tranh thủ thời gian, ta phải chuẩn bị một cái siêu cấp lợi hại phong ấn thuật. Trong quá trình này, ta không thể bị quấy rầy. Ta nếu như bị giết, các ngươi ngay cả mạng sống cơ hội cũng không có. Lời của hắn, rốt cục đối với Phi Anh cùng Đoạn Hồn Tử có một chút cổ động. Người nào cũng không muốn chết, có cơ hội mạng sống, dĩ nhiên là muốn tranh thủ cơ hội. Phi Anh Đoạn Hồn Tử chứng kiến An Lâm sau khi nói xong, liền hai tay kết ấn, trong miệng còn nói lẩm bẩm: trước An Lâm một kiếm chi uy còn quanh quẩn ở tại bọn hắn trong lòng, bây giờ An Lâm lại phải chuẩn bị một cái siêu cấp lợi hại phong ấn thuật, uy lực hội yếu đi nơi nào? Phi Anh cắn răng, mặt lộ vẻ dứt khoát đạo: tàn sát, liều mạng, liền đem đi ra hy vọng áp ở trên người hắn rồi. An Lâm lợi hại như vậy, thuật pháp của hắn nhất định không thành vấn đề, không thể để cho quái vật kia quấy rối đến hắn thi pháp. Đoạn Hồn Tử cũng là hạ quyết tâm, hai người liếc nhau, cũng bắt đầu đánh về phía Tam Thánh Quỷ Thần. Còn như Bạch Bằng Tử, hai cánh tay của hắn đều là bị nhân thủ ăn hết. Sợ nhất chính là nhân thủ, có thể nói đối với nhân thủ bóng ma diện tích vô cùng lớn. Xem bộ dáng là đánh chết đều phải cầu thả gặp, mà An Lâm vẫn còn ở tùy tính làm địa kết vân tay. Trong miệng nỉ non đường thi 300 thủ, Phi Anh cùng Đoạn Hồn Tử lần nữa gia nhập vào chiến đấu, hóa giải rất nhiều Bạch Lăng áp lực. Ta đánh người nữ nhân này, các ngươi xen tay vào a, các ngươi đây là khi dễ người. Nhân thủ càng đánh càng là táo bạo, nó không chỉ có sẽ đối Bạch Lăng thi triển công kích, còn muốn phân thần xuất thủ chống đỡ còn lại 4 vị phản hư đại năng công kích. Trong khoảng thời gian ngắn đúng là cảm thấy ngay cả 6 cái tay đều có chút không đủ dùng. Nhân thủ 6 cái cánh tay có chút không phải phối hợp địa bãi động. Bạch Lăng hóa thành lưu quang từ trên đầu nó xẹt qua, Nó ánh mắt theo Bạch Lăng thân hình di động, đầu về phía sau lệch một cái, sơ ý một chút dĩ nhiên là ngửa người ngã xuống phía dưới. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, nhân thủ trong khoảnh khắc đó, bị năm tên phản hư đại năng thay phiên oanh tạc, hoa anh đào vạn tầng giết nhận, hoạt kê hạch đạn bạo tạc, kim mâu phi long bốc lên, sơn hà đấu đá xuống, không gian vặn vẹo bạo liệt, tam thánh quỷ thần nằm trên mặt đất, bị vô số đất sợ thuật pháp thôn phệ. Phương viên hơn 10 dặm đại địa bị năng lượng cuộn sạch tan biến. Kèm theo nhân thủ tiếng kêu thảm thiết. Ô ô ô, người cứu mạng a, đau quá a. Nhân thủ lệ rơi đầy mặt, màu đỏ tươi cặp mắt hai cái câu ngọc đột nhiên chuyển động. Nó hét lớn, các ngươi thu về hỏa để khi phụ ta, lấy nhiều khi ít, coi là anh hùng gì. Nếu như ta có 1000 cánh tay, ta sao lại thế sợ các ngươi? Ông, nhân thủ trên đầu thất thải lỗ ống kính, đột nhiên bộc phát ra vô cùng vô tận màu sắc rực rỡ quang hoa. Che giấu trong thiên địa tất cả nhan sắc, tất cả mọi người cảm thấy hoa mắt thần mê, suýt chút nữa bị tia sáng kia chợt hiện được mất đi thần trí. Đợi mọi người lấy lại tinh thần lúc, chứng kiến một lần nữa đứng lên tam thánh quỷ thần. Đều mộng ép, tam thánh quỷ thần phía sau, xuất hiện rậm rạp chằng chịt cánh tay, những cánh tay này tựa như khổng tước xòe đuôi thông thường. Chuyển nào đó nửa cung tròn phân bố ở sau người, mỗi một cánh tay lòng bàn tay đều nắm một loại thần thông uy năng. Có hay thay đổi ngũ hành nguyên tố thần thông, có các loại đủ để đánh nát hư không, sợ nhiếp thiên địa đao kiếm thần thông. Có huyết tinh hung ác sát phạt thần thông, còn có âm u quỷ dị hồn lực thần thông. Giả, giả a, đoạn hồn tử chân đều mềm nhũn, hàm răng có chút run. Ở trước mặt của bọn họ, tam thánh quỷ thần ước chừng xuất hiện trên 1000 cánh tay. Đồng thời mỗi một cánh tay lòng bàn tay đều ngưng tụ một loại kinh thiên động địa thần thông. An Lâm cũng không niệm đường thi 300 thủ rồi. Chứng kiến như thế một màn kinh khủng, hắn đều sợ đến suýt chút nữa thì quỳ. Cái này đặc biệt sao 1000 chủng thuật pháp đồng thời bỏ lại tới. Cái này đại địa đều phải bị tạc xuyên a. Hắn yên lặng lấy ra hỗn độn hợp kim cục gạch, ngăn cản ở trước người. Mặc kệ có hữu dụng hay không, tổng so với không hề làm gì tốt. Ầm ầm. Không gian tựa hồ cũng bắt đầu không chịu nổi kinh khủng kia uy năng. Phương viên 10 dặm thiên địa, trên không đều là nứt ra từng cái đen nhánh khe hở. Gì, ta thật sự có 1000 cánh tay rồi. Nhân thủ rất là ngạc nhiên nhìn sau lưng cánh tay, thử hoạt động một chút sau lưng 1000 cánh tay. Sau đó phương viên mấy trăm dặm nguyên khí cũng theo tuôn ra đứng lên. Năm tên phản hư đại năng thấy thế điên cuồng lui nhanh, hướng xa xa bỏ chạy. Bây giờ còn đánh giám a, nếu như còn cứng rắn đỗi, đó chính là bị miểu sát nhịp điệu. Nhân thủ chứng kiến đối thủ dĩ nhiên toàn bộ chạy đi, không khỏi dậm chân. Hanh, các ngươi cũng không chuẩn chạy, ta thật vất vả dài ra nhiều như vậy cánh tay, mau trở lại chơi với ta. Trốn chạy người đều nên thiên lôi đánh xuống. Lúc đầu cho rằng đây chỉ là một câu cho hả giận lời nói. Tùy theo trên đầu nó thất thải lỗ ống kính lần nữa quang mang đại thịnh. Ngay sau đó, năm tên chạy trốn phản hư đại năng, đỉnh đầu bắt đầu có lôi vân ầm ầm hạ xuống. Thực sự bị thiên lôi đánh xuống rồi. An Lâm trực tiếp xem ngây người. Đậu phộng. Nó đỉnh đầu lộ ống kính là Aladdin thần đèn sao? Nói chuyện gì, cũng có thể làm thành nguyện vọng thực hiện. Năm tên phản hư đại năng cũng bối rối. Dưới sự kinh hãi, nhào nhào bỏ qua độn thuật, ngăn cản bầu trời rơi xuống sấm sét. Đang lúc bọn hắn không chạy phía sau, bầu trời sấm sét lại bắt đầu tiêu thất. Phản hư đám đại năng, ngoặc kép, Bạch Lăng sắc mặt nghiêm túc. Mở miệng nói, tam thánh quỷ thần thần hồn hợp nhất, Đây là một lần từ nhân thủ chủ đạo, kết hợp trước tinh thuần chung mang theo hay thay đổi cột sáng. Năng lực của nó hẳn là cùng nói là làm ngay lực lượng cùng loại. Ủng có một bộ phận cửa ra trở thành sự thật lực lượng. Nói là làm ngay, An Lâm trong lòng cả kinh. Đây chính là cùng loại pháp tắc lực lượng A. Coi như là ở hợp đạo đại năng trong, cũng không còn thấy có người nào biết dùng. Cái ngốc kia bức dĩ nhiên biết dùng. Chẳng lẽ nói, thực sự là ứng nào đó thuyết pháp. Càng là kẻ ngu, đạo tâm càng là kiên định, đạt tới lĩnh vực thì càng cao thâm đáng sợ. Càng là ngốc đến đáng sợ, lại càng đáng sợ. Đang tại mọi người vừa hãi vừa sợ lúc, tam thánh quỷ thần lần nữa động. Hắc hắc, ta thử trước một chút 10 cái cánh tay động uy lực bao lớn a. Dứt lời, nó 10 cái cánh tay bắt đầu múa động. Lòng bàn tay thuật pháp thần thông hướng Tô Văn Quân đám người oanh kích đi. Rầm rầm rầm, năng lượng kinh khủng nuốt sống phương viên hơn 10 dặm thiên địa. Yên lặng ở một bên ăn dưa An Lâm cũng bị sức mạnh đáng sợ đó hất bay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ